Ta muốn nàng từ bỏ suy nghĩ kia để tạo dựng riêng cho mình một cuộc sống của nàng. Như thế này tốt cho Aji lắm rồi. Trường ca ca đi đâu, Aji sẽ theo đó. Nếu như ca ca rời bỏ cõi đời này, Aji cũng sẽ theo với người. Nàng nói rồi đứng lên. Trương Quảng nhìn nàng, trên đời này còn ai giữ sự trung thành dại dột như nàng không? Aji không biết, nàng nói rồi bước ra ngoài thảo xá. Trương Quảng nhìn theo Aji. Chàng chỉ còn biết lắc đầu, ngao ngán bởi sự cương liệt của Aji mà thôi. Cách Trương.